Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông đỡ cho. Nói hay lắm. Hắn mỉm cười gật đầu, vươn một cánh tay ôm hôn cô. Nước có thể lật đổ thuyền, nhưng cũng có thể đưa thuyền ra khơi. Chuyện xấu đối với hai người họ mà nói, còn có mặt tích cực. Hơn nữa, ngoại trừ bạn họ, các phóng viên rất nhiệt tình, hắn đã tính toán. Sau khi về Đài Bắc, chuyện thứ nhất là tuyên bố hắn và Giang Nhạn đã giải trừ hôn ước. Chuyện thứ hai là chính thức công khai tình cảm của hắn và Ân Mẫn Thiên, sau đó sẽ quay về nhà họ Phàn xin cưới. Ân Mẫn Thiên dựa sát vào người hắn, lo được lo mất hỏi. Vũ Phong, anh có thực sự yêu em không? Cổ ngốc, muốn ta nói mấy lần nữa đây? Phàn Vũ Phong buồn cười, hỏi khẽ, nhéo mũi cô, trong lòng và có giọng điệu chứa sủng nịnh. Anh yêu em, Ân Mẫn Thiên. Tin tưởng anh, Phàn Vũ Phong anh thực sự rất yêu em. Ân Mẫn Thiên bật cười. Lời tỏ tình có khi 100 lần cũng không thấy chán. Khi quay về Đài Bắc, mỗi ngày chúng ta còn được gặp mặt nhau không? Tay cô khẽ nghịch nghịch tay hắn, làm nũng hỏi. Chuyện này là đương nhiên. Phàn Vũ Phong hóm hỉnh nhưng không mất đi sự nghiêm túc nói. Một ngày không gặp em, anh sẽ biến thành một cụ già, da anh cũng sẽ nhăn nheo lại. Thực sao? Cô nghe xong, trong ngực tràn đầy vị ngọt. Anh đã gạt em bao giờ chưa? Hắn nắm bàn tay nhỏ bé bướng bỉnh của cô. Cô gái nhỏ này luôn chọn những lúc này để chọc ghẹo hắn. Hắn lại chỉ có thể nhìn cô, không còn cách nào khác. Ân Mẫn Thiên giống như con chim nhỏ dựa vào ngực hắn. Một tay bị hắn giữ, dùng tay kia xoa nhẹ gương mặt anh tuấn của hắn. Vũ Phong, em đã bao giờ nói câu em yêu anh? Có. Thực ra, không cần cô nói ra, hắn cũng biết được cô yêu hắn. Em thực sự đã nói sao? Không thể nào, bản thân cô bây giờ mới cố gắng lấy hết dũng khí muốn nói ra. Không thể nào, chẳng nhẽ lúc cô ngủ nói mê để lộ ra hay sao? Thấy vẻ mặt hoang mang không khó lý giải của cô, Phàn Vũ Phong mỉm cười. Em nói ở trong lòng, đúng lúc anh nghe được. Vớ vẩn, em không tin anh có thuật đọc suy nghĩ của người khác. Miệng cô nói không phục, nhưng trái tim lại cảm thấy ngọt ngào. Không tin. Đối với em, anh không chỉ biết em yêu anh, mà anh còn biết trong lòng em đang nghĩ gì. Vậy anh nói xem, trong lòng em đang nghĩ gì? Ân Mẫn Thiên hỏi hắn. Nếu mà anh nói chúng, em có thưởng anh cái gì không? Em mời anh ăn cơm. Ôm thân thể mềm mại của cô, khóe miệng Phàn Vũ Phong mỉm cười, lông mày khẽ nhíu suy nghĩ trong chốc lát. Em đang suy nghĩ gì? Anh nhất định sẽ đoán được em đang nghĩ gì à? Hai mắt Ân Mẫn Thiên mở lớn, một tay vỗ vỗ mặt mình, kinh ngạc khẽ nói. Trên mặt em có ghi sao? Sao lại thế được? Phàn Vũ Phong buồn cười ôm cô chặt hơn, đôi môi khẽ đặt lên gương mặt khả ái của cô một nụ hôn. Anh đã nói rồi, anh rất hiểu em mà, em tin chưa? Ôm chặt cô như vậy. Nhưng mà... Cô lắc lắc gương mặt nhỏ nhắn. Em lại không thể biết trong lòng anh đang nghĩ gì, như vậy có được tính là hiểu lòng nhau không? Em cũng có thể. Cô bất ngờ, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Nghĩ lại xem, hiện tại trong lòng anh đang nghĩ gì? Hắn đem câu hỏi cho cô. Ân Mẫn Thiên lắc đầu cười khổ. Làm sao mà em biết được chứ? Mắt cô đâu có thể nhìn xuyên qua chứ, cũng không phải con run trong bụng hắn. Nào... Phàn Vũ Phong nhìn cô với ánh mắt hết sức tin tưởng. Tập trung chú ý, nhìn mắt anh, em nhất định có thể nhìn ra. Ân Mẫn Thiên khẽ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mở to hai mắt, nhìn thật chăm chú vào mắt anh. Không được, em không thể thấy được gì cả. Có, em nhất định sẽ thấy. Ông trời, cô ở gần lâu như vậy, hại hắn đã sớm bốc hỏa, cơ thể hắn sắp nổ tung rồi. Thực sự không nhìn được. Nhìn một lúc lâu, Ân Mẫn Thiên chỉ thấy hình dáng mình trong đôi mắt hắn, giống như đang soi gương. Em chỉ thấy em thôi. Vậy là được rồi. Âm thanh hắn trở nên khàn khàn. Cô hình như đã biết trong lòng hắn nghĩ gì, hơn nữa là rất hiểu. Ân Mẫn Thiên ngẩn người, không giải thích được mà chớp chớp mắt. Kỳ lạ, không phải là hắn muốn đi vệ sinh chứ, sao vẻ mặt lại lạ như vậy? Hắn đúng là rất tham lam. Ân Mẫn Thiên lườm hắn một cái, mặt đỏ khẽ nói. Đáng ghét, cô đâu phải là món điểm tâm ngọt. Bỏ qua đám phóng viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net